Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, đánh đuổi quân địch. Các huynh đệ, cho ta khiêng lấy, phong bạo quân đoàn đi tới. Sparta các dũng sĩ, các ngươi mới là trời sinh chiến sĩ. Bất đồng hét hò âm liên tiếp vang lên. Phong bạo quân đoàn cùng Sparta quân đoàn tiếp xúc mặt, liền giống như rào thịt cơ giống nhau. Không ngừng có người ngã xuống đi. Không thể không nói Sparta quân đoàn xác thật không phụ nổi danh. Bọn họ chỉ là ăn mặc ngực giáp dưới tình huống. Chính là dựa vào tấm chắn cùng trường mâu. Hơn nữa bọn họ dũng mãnh. Khiêng lấy phong bạo castle trọng trang bộ binh trước áp. Làm thế cục trở nên nôn nóng lên. Nhưng là phong bạo quân đoàn các chiến sĩ. Cũng bày ra tới vượt mức bình thường sức chiến đấu cùng kỷ luật tính. Không có bất luận kẻ nào lựa chọn nhược nọa lùi bước. Đệ nhất bài ngã xuống tới. Đệ nhị bài trước tiên liền bổ đi lên. Thậm chí rất nhiều phong bạo chiến sĩ. Đúc đều nhìn đến bọn họ chiến giáp bị trường mâu cấp đâm xuyên qua. Vẫn như cũ không có dừng lại chính mình nện bước. Hướng tới phía trước không ngừng đột tiến. Một bước, hai bước. Tuy rằng mỗi một bước đột tiến đều là gian nan vô cùng. Nhưng là Đúc có thể ngẫu nhiên cảm nhận được Sparta quân đoàn phòng tuyến. Đang ở hướng mặt sau thối lui. Vô luận bọn họ là cỡ nào dũng mãnh. Đối mặt trang bị đến tận răng phong bạo quân đoàn. Vẫn như cũ gặp phải phòng cụ thượng thật lớn hoàn cảnh xấu. Đã từng Sparta quân đoàn chỉ đâm thủng ngực giáp cùng màu đỏ khoác khăn. Là thế giới này vũ dũng tượng trưng. Nhưng là Đúc đem làm cho bọn họ minh bạch. Khoa học kỹ thuật đã thay đổi chiến tranh thế cục. Dũng mãnh không hề là trên chiến trường tính quyết định nhân tố. Hoặc là nói đơn thuần nhân lực. Trong tương lai đem không phải tính quyết định nhân tố. Bên này phong bạo quân đoàn đột tiến. Mặt khác một bên phong tỏa ngân nguyệt quân 2000 Sparta chiến sĩ. Cũng gặp phải thật lớn đánh sâu vào. Hiện tại ngân nguyệt quân giống như là gần chết người. Gặp được một viên cứu mạng rơm dạ giống nhau. Phong bạo quân đoàn xuất hiện, làm cho bọn họ thấy được một đường sinh cơ, cho nên cầu sinh ý chí làm cho bọn họ bộc phát ra tới toàn bộ tiềm năng. Bọn họ không sợ thương vong hướng tới phong bạo quân đoàn phương hướng xung phong. Chỉ cần có thể hai quân hội hợp, như vậy Sparta vây quanh đã bị tan rã. Baker lúc này cũng gương cho binh sĩ. Hắn ánh mắt vẫn luôn là đặt ở nơi xa Đúc trên người. Tuy rằng phong bạo quân đoàn là viện quân cứu chính mình. Nhưng là Baker lại không muốn làm cái này bị chính mình làm lơ đệ đệ cứu vớt. Hắn cảm thấy đây là đối chính mình làm thấp đi. Khả năng chẳng sợ chính là loại này cục diện. Hắn nội tâm vẫn như cũ khinh thường Đúc. Vốn dĩ Sparta đại quân hoàn mỹ vòng vây. Hiện tại lại trở thành hai mặt giáp công bánh có nhân. Thật lớn thương vong làm Sparta thủ lĩnh sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn bắt đầu suy xét lui binh. Bởi vì liền trước mắt thế cục tới xem. 5000 người Sparta đại quân thương vong đã tiếp cận 3000. Này đối với toàn bộ Sparta lịch sử tới nói. Đều là hiếm thấy thật lớn thương vong. Bởi vì Sparta chiến sĩ là từ tiểu bồi dưỡng. Chết một người liền ít đi một cái. Hơn nữa toàn bộ Sparta thành quốc phạm vi cũng không phải rất lớn. Muốn bổ sung lên nguồn mộ lính cũng thực khó khăn. Tuy rằng Sparta đại quân đã đạt được mấy lần với mình chiến quả. Nhưng là loại này thương vong đối với Sparta quân đoàn tới nói. Vẫn như cũ là không thể tiếp nhận rồi. Hơn nữa chẳng sợ chính là toàn tiêm trước mặt hai chi quân đội. Như vậy dư lại Sparta chiến sĩ cũng không có đủ lực lượng đi chinh chiến Frank đế quốc đất liền. Càng quan trọng một chút là An Đạt ngươi vương thành còn có tiếp cận 10000 đại quân ở sống chết. Mặc bay, Gina công chúa biết chính mình ca ca tính cách, sẽ lựa chọn thấy chết mà không cứu. Nhưng là Sparta thủ lĩnh cũng không dám đánh cuộc Andorra thành sẽ án binh bất động. Loại này hơi có vô ý liền sẽ toàn quân bị diệt đánh cuộc. Làm một cái thủ lĩnh hắn cũng đánh cuộc không dậy nổi. Áp xúc phòng tuyến, lui binh, Sparta thủ lĩnh cuối cùng vẫn là hạ đạt cái này mệnh lệnh. Một mình thâm nhập nguy hiểm thật sự là quá lớn. Toàn bộ Sparta quân đoàn cũng đã đạt tới cực hạn. Lại không thu xúc phòng tuyến. chỉ cần có bất luận cái gì một chi Frank đế quốc viện quân xuất hiện, kia tưởng triệt đều triệt không được. Cưỡi ở trên chiến mã đúc, nhìn Sparta đại quân bắt đầu co rút lại phòng tuyến chuẩn bị lui lại, trong lòng mặt cũng là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vốn dĩ đúc xuất lĩnh phong bạo quân đoàn là chuẩn bị đến biên cảnh tiếp thu lưu dân. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới đụng phải Sparta quân đoàn cùng Ngân Nguyệt quân chiến đấu. Còn sót lại ý thức làm hắn muốn chứng minh chính mình. Đặc biệt là ở chính mình đại ca trước mặt chứng minh chính mình. Hơn nữa đúc cũng muốn nhìn một chút. Toàn viên trang bị kiểu mới chiến giáp. Hơn nữa chức nghiệp hóa quân đội huấn luyện phong bạo quân đệ nhất đoàn chân chính thực lực như thế. Nào, cho nên hắn cuối cùng lựa chọn tiến công. Theo lý thuyết chính mình này một cổ tân sinh lực lượng đột nhiên tiến công đã đánh lâu Sparta quân đoàn, hẳn là chiếm cứ rất lớn trận hình cùng thể lực ưu thế. Kết quả không nghĩ tới Sparta quân đoàn so với chính mình tưởng tượng còn tưởng cường. Ở vây kín đồng thời còn có thể nhanh chóng biến trận. Phân ra một đám binh lính ngăn cản phong bạo quân đoàn. Loại này kỷ luật tính cơ hồ đã đạt tới một trận chiến hỏa lực đồng loạt đội tiêu chuẩn. Hơn nữa liền trước mắt chiến tổn hại gần đây xem. Phong bạo quân đoàn cùng Sparta quân đoàn tiếp cận một so một trạng thái. Có vượt qua 300 người phong bạo quân mất đi sức chiến đấu. Này vẫn là phong bạo quân đoàn có thể nói chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa tình huống dưới. Nếu Sparta đại quân lại không lui lại nói. Đúc đều phải suy xét hay không lui binh. Chứng minh chính mình tiền đề là có thực lực. Nếu là thực lực bị đánh hết. Đó chính là đánh sưng mặt căng mập mạp, liền 2000 người tới phong bạo quân. Đúc nhưng luyến tiếc liền như vậy một trượng bồi đi vào một nửa. Lại còn có là tinh nhuệ đệ nhất đoàn. Sparta quân đoàn áp xúc phòng tuyến triệt thoái phía sau. Đối mặt lui lại có tự chỉnh tề đội hình. Vô luận là phong bạo quân vẫn là Ngân Nguyệt quân. Ai đều không có lựa chọn truy kích. Bởi vì hai bên hiện tại đều không có cái này lực lượng. Ellen. Thu nạp người bệnh khẩn cấp cứu trị, thương thế nghiêm trọng nghĩ cách dùng xe ngựa nhanh chóng đưa đến phong bạo cát số. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân, nói xong câu đó sau, đúc đem đầu chuyển hướng về phía Cassia, đối với hắn lạnh lùng nói. Cassia, canh chừng bạo chiến kỳ cho ta lập thẳng, ta phải hảo hảo đi gặp ta đại ca. Phía trước đúc trong trí nhớ mặt, tuy rằng là một cái bao cỏ. Nhưng là bao cỏ cũng có chính mình tôn nghiêm. Có thể nói đúc cả đời. Chính là sống ở chính mình đại ca bóng ma hạ một thân. Bất luận cái gì sự tình đều sẽ lấy tới cùng chính mình thiên tài đại ca so sánh với. Càng so đúc liền có vẻ càng phế vật. Cuối cùng hắn dứt khoát liền phóng túng chính mình trở thành một cái ăn chơi trác táng. Hôm nay đúc ngoài ý muốn cứu vớt Ngân Nguyệt quân. Làm hắn rốt cuộc có thể đứng ở một cái ngang nhau độ cao đối diện chính mình thiên tài đại ca. Chẳng sợ chính là trọng sinh đúc không có loại người này sinh trải qua. Hắn nội tâm vẫn như cũ có một loại ức chế không được kích động. Cassia trưởng phong bạo chiến kỳ. Xuất lĩnh nhất tinh nhuệ một đám phong bạo kỵ sĩ. Dục ngựa đi theo đúc phía sau. Chậm rãi hướng tới Ngân Nguyệt quân phương trận đi qua. Đối mặt đồng dạng sư đầu kỳ. Đối mặt đối phương càng lóe sáng toàn thân chiến giáp, sở hữu Ngân Nguyệt quân binh lính đều có một loại nói không nên lời quỷ dị cảm. Một màn này hẳn là xuất hiện ở Ngân Nguyệt quân trên người. Hiện tại lại đến phiên người khác tới cứu vớt chính mình. Theo dần dần tới gần, đúc đột nhiên thấy được ở Ngân Nguyệt quân phương trận bên trong. Cư nhiên có hoàng gia kỵ sĩ tồn tại. Hơn nữa Gina công chúa đang ở rất xa nhìn chăm chú chính mình. Đối mặt một màn này thời điểm, đúc cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Gina công chúa vì cái gì lại ở chỗ này? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.